Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 663, chương 661, đến từ thiên giới tiếng chuông. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô cực, tzuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, nghe vậy Hoa Nguyệt, mặt đẹp cũng là không khỏi biến đổi, khẽ mím môi đỏ, mặc dù nàng biết, Tiểu Tuệ Minh cùng Tiểu Hinh Nguyệt đều là tương đối lợi hại. Trước mắt, ở toàn bộ mấy vạn dặm nhân giới đại lục, cũng là rất khó tìm ra so với bọn hắn lợi hại hơn người tuổi trẻ. Nhưng là, đây chẳng qua là giới hạn nhân giới đại lục, nhưng là, 600 năm một lần thiên giới đan thanh thiên kiêu cuộc so tài. Là trong tam giới xưa nay thịnh đại nhất tái sự một trong. Bọn họ đối mặt đối thủ, cũng đều là tới từ các đại thiên giới trong học viện tuyệt đỉnh thiên tài. Muốn từ cái loại này cực kỳ tàn khốc trong tranh đấu bộc lộ tài năng, cũng tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Ta tin tưởng hắn, Tuệ Minh bọn họ nhất định có thể bình an trở về. Hoa Nguyệt Ngọc thủ nắm chặt, chợt rất là kiên định nói, nàng không thể nào tin nổi, kia đạo trong lòng hắn cơ hồ phảng phất là bất bại chiến thần bóng người, sẽ bị người đánh bại, ta cũng hy vọng bọn họ cũng bình an. Hạc Vũ nhẹ nhàng vuốt ve đầu nàng, chậm rãi nói, ít ngày trước, nàng từ Tả Đạo Chân cùng Thượng Quan Đại Trường Lão nơi đó nghe nói, tựa hồ thiên giới Tiệt Thiên khu vực Thanh Lân Lão Tổ có tin tức truyền tới, tựa hồ là nói thiên giới một cái tên là cái gì Cửu Tiêu trong học viện ra một cái cực đoan yêu nghiệt tuyệt đỉnh họa đạo thiên tài. Cái tên kia gọi là Huyễn Hải Thiên Hữu, hơn nữa, trước mắt cùng Tiểu Tuệ Minh bọn họ đã là người chết ta sống trạng thái. Cái kia Huyễn Hải Thiên Hữu, thậm chí ngay cả Tiêu Vân vực vực chủ Nam Cung Liệt đối với hắn đều là cực kỳ khách khí, như vậy có thể thấy, hắn tuyệt đối không phải là một người bình thường. Nếu như người này muốn liên hiệp chính mình phe cánh môn, đối phó Tiểu Tuệ Minh lời nói, thật có thể là một kiện để cho người ta rất là lo âu chuyện. Mặc dù bây giờ Tiểu Tuệ Minh tu vi cảnh giới cũng là cực kỳ khủng bố, cho dù đặt ở yên giới bên trong, cũng là hạc đứng trong bầy gà như vậy tồn tại. Cho dù là như vậy, nhưng là hắn cũng rất khó trông đỡ được liền thiên giới đại khu vực vực chủ đều là cực kỳ coi trọng. Đáng sợ ra hỏa sao? Hạc Vũ nghĩ tới đây, cũng là khẽ thở dài một hơi, cảm giác trong lòng hơi có chút bất an. Tựa hồ là cảm thấy Hạc Vũ bất an, Hoa Nguyệt cũng là đôi mi thanh tú đột nhiên co rút nhanh. Sử ở nơi nào, hồi lâu đều là yên lặng không nói. Con, bất quá, đang lúc bọn hắn đều là yên lặng lúc, đột nhiên, có một đạo cổ xưa vang dội tiếng chuông vang, ở giữa thiên địa này, cũng là đột nhiên vang dội lên, chẳng những là tu luyện đài trung ương thanh đồng chuông lớn. Vào giờ khắc này kêu vang, chính là kia bên ngoài mấy chục dặm thiên tông thái nhạc bên trong truyền tin chuông lớn, cũng là đột nhiên vang dội lên. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Huyền Châu đại địa tiếng chuông liên miên không dứt. Vốn là sinh cơ bừng bừng toàn bộ Huyền Châu đại địa, cơ hồ là trong khoảnh khắc trở nên yên tĩnh lại, người sở hữu đều có nhiều chút kinh ngạc mờ mịt nhìn chung quanh. Chỉ chốc lát sau, tất cả đều là đột nhiên tinh thần phục hồi lại, bắt đầu minh bạch, đạo này đạo tiếng chuông rốt cuộc đại biểu cái gì? Tu luyện đài trên, Hạc Vũ cùng Hoa Nguyệt, còn có kia mấy ngàn cấm vệ quân, đều là giống vậy ngưng bất kỳ động tác gì. Ở sừng sờ chỉ chốc lát sau, chợt mỗi một người đều là chợt ngẩng đầu. Một đôi con mắt đều là đồng loạt nhìn về vậy tu luyện đài trung ương tự đi kêu vang to lớn thanh. Đồng hồ, đều có kích động cùng tâm tình khẩn trương. Dũng động mà ra, siêu siêu, Huyền Châu bầu trời, cũng là đột nhiên có phô thiên cái địa tiếng xé gió. đột nhiên vang lên, toàn bộ Huyền Châu trên dưới đều là vì thế mà chấn động, bởi vì tất cả mọi người đều là rất rõ ràng, kia tiếng chuông rốt cuộc đại biểu cái gì? Thiên giới đan thanh thiên kiêu cuộc so tài rốt cuộc lại tới. Đùng, cổ lão trung âm thanh ung dung vang vọng ở trong bầu trời này, nhưng là làm cho toàn bộ Bát Ngát Huyền Châu mấy ngàn dặm đại địa đều là chi yên tĩnh lại. Bất quá, loại này an tĩnh chỉ là kéo dài trong chốc lát, đó là bị kia kinh thiên động địa tiếng hoan hô thật sự đánh vỡ. Chờ đợi suốt hơn một tháng thời gian thiên giới đan thanh thiên kiêu cuộc so tài rốt cục thì chính thức mở ra. Toàn bộ Huyền Châu đại lục đều là bị cái loại này hỏa bạo bầu không khí lây, vô số tu sĩ trẻ tuổi môn đều là ánh mắt cực kỳ nóng bỏng nhìn kia trong cao không, trong hai mắt tràn đầy hâm mộ cùng trông đợi. Mà ở hâm mộ cùng trông đợi đồng thời, giờ phút này bọn họ cũng rất là hiếu kỳ, đều là rất muốn biết, vậy đại biểu toàn bộ nhân giới đại lục tham gia thiên giới đan thanh thiên kiêu cuộc so tài Tiểu Tuệ Minh cùng Tiểu Hinh Nguyệt, Ngọc Linh Lung bọn họ bây giờ kết quả là như thế nào rồi? Hưu, từng đạo tiếng xé gió trực tiếp vang dội ở đó trong thiên địa, tối om om bóng người nhanh chóng ở Huyền Linh Cốc hội tụ. Kia còn lại Đại Châu mọi người tất cả đều là phá vách tường tới, từng cái tâm tình rất là kích động hướng về phía Huyền Linh Cốc phương hướng cấp tốc hội tụ đi. Mà những nhân giới đó bên trong danh môn đại phái bên trong, từng đạo tiểu hơi thở tự truyền tin thanh dứu thạch nhanh chóng nha truyền bá, thậm chí là trực tiếp truyền đến Huyền Không Đảo, đem ở đó trên tầm bảo nhân giới tu sĩ cũng chiêu dẫn đi qua. Mà những thứ kia tầm bảo người nghe nói nhân giới họa đạo đoàn đội không có bị trực tiếp đào thải, thật tiến vào thiên giới đan thanh cuộc so tài, từng cái tất cả đều là sắc mặt kích động đứng dậy, lại cũng không để ý tầm bảo, vọt thẳng hướng Huyền Linh Cốc. Toàn bộ nhân giới đại lục đều là ở nơi này trong lúc nhất thời trở nên cực đoan sôi sùng sục. Đây đã là hơn mấy ngàn năm đều là không có nhân giới họa đạo thiên kiêu tiến vào đan thanh thiên kiêu cuộc so tài bên trong chân chính tham gia so tài. Lần này Tiểu Tuệ Minh bọn họ trực tiếp vào cuộc so tài, làm sao có thể không để cho bọn họ cũng mừng rỡ như điên đâu rồi. Bởi vì chỉ cần có người tiến vào, như vậy toàn bộ nhân giới không cách nào tham gia cuộc so tài nguyên rùa. Cái này thì phá, ở đó toàn bộ nhân giới đại lục sôi sùng sục lúc, kia Huyền Châu đế đô bên ngoài thành cách đó không xa một tòa rất là u tĩnh trên ngọn núi. Trong ngày thường luôn là yên lặng nhắm nhã chí lầu các cửa gỗ cũng là bị nhẹ nhàng đẩy ra, sau đó một đạo rất là yêu ya mi lệ bóng người cũng là bước nhanh đi ra. Đạo thân ảnh kia mặc trắng tinh quần áo, đầu đầy mái tóc như thác nước buông xuống, một mực rủ xuống đến kia yêu kiều nắm chặt eo thon nhỏ nơi. Giờ phút này, trong tay nàng nắm một đạo cổ pháp đồ lục, trên đó cũng là có một vài bức bút pháp nhắn nhủi thủy mặc đan thanh họa quyền. Ở đó trong bức tranh, còn mơ hồ ẩn giấu cực kỳ huyền ảo phù văn. Nàng dung mạo rất là thanh lệ thoát tục, nhưng là dưới bình thường tình huống, này trương tú mỹ trên dung nhan luôn là hiện đầy vẻ đạm mạc, phảng phất giữa thiên địa này cũng không có bất kỳ sự tình có thể để cho nàng quan tâm. Bất quá giờ phút này, này trương xưa nay lãnh đạm trên mặt đẹp nhưng là có cực kỳ hiếm thấy thần thái hiện ra mà ra. Kia một đôi tươi đẹp trong suốt trong đồng tử cũng là trực tiếp xông lên vẻ vui sướng vẻ. Nàng đứng ở lầu các ngoại, nâng lên đôi mắt đẹp, nhìn về kia đế đô bên ngoài thành tu luyện tràng bên trên cổ trung. Đỏ thắm cái miệng nhỏ nhắn, cũng là nhẹ nhàng nhấc lên một vệt động lòng người nụ cười. Nụ cười này, toàn bộ thiên địa đều là ảm đạm phai mờ, A Linh tiên tử, theo ý ngươi, Tuệ Binh đế quân hắn thật có thể đánh vào thiên giới đan thanh thiên kiêu cuộc so tài trận chung kết sao? Ở sau lưng nàng, Tả Đạo Chân chẳng biết lúc nào đã xuất hiện, chỉ thấy trong tay hắn phất trần nhẹ nhàng đảo qua, mặt mỉm cười chậm rãi hỏi, Tả Đạo Chân mấy ngày qua cũng là vô cùng khẩn trương, dù sao, mặc dù hắn lý lịch sau lưng, tu vi cũng là không tầm thường, trí tuệ siêu quần, nhưng là, đối với họa đạo tu luyện, nhưng là một chữ cũng không biết, bất đắc dĩ, cũng là mời tới đã cùng tiểu tuệ minh linh Phạm Bảo Nghiễn bên trong Đông Phương Nhược Linh Chi. Nguyên thần, hoàn mỹ dung hợp A Linh, để với nghĩ rằng tiểu tuệ minh tiến triển, bởi vì, A Linh chẳng những vóc người mỹ, hơn nữa ở họa đạo trên tu vi, cũng là cao dọa người. Đương nhiên là có thể, A Linh cũng là không chút do dự nói, tiểu tuệ minh nhưng là nàng chủ thân Đông Phương Nhược Linh con trai của thánh nữ. Mà A Linh coi như Đông Phương Nhược Linh linh thân, tuệ minh tự nhiên cũng thì tương đương với là mình nửa đứa con trai. Như vậy huyết mạch, hơn nữa tiểu tuệ minh thiên phú dị bẩm, muốn tấn nhập đan thanh cuộc so tài trận chung kết, lại có cái gì khó? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.